Bất Diệt Long Đế, chương 1769, Tả Khâu lộ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lê Thúc cùng Diêm Chân trước tiên hướng phương Bắc phóng đi, bất quá để bọn hắn khiếp sợ là bọn hắn một đường hướng Bắc mới bay đi mấy ngàn mét cũng không có cảm ứng được Tả Khâu lộ cùng Thụy Dương chỗ, mà lại tựa hồ cự ly hai người càng ngày càng xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyễn Trận, hai người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, nơi này Huyễn Trận cùng Vũ Hải bên trong đồng dạng, có thể trực tiếp tại linh hồn có thể sinh ra huyễn tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói một cách khác, vô luận bọn hắn hướng bên nào bay, kết cục sau cùng đều sẽ đồng dạng, sẽ chỉ cự ly Tả Khâu lộ cùng Thụy Dương càng ngày càng xa. Giống như không phá ra huyễn trận, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đến Tả Khâu lộ cùng Thụy Dương bên người. Phanh phanh phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc phụ cận vang lên một đạo tiếng bước chân nặng nề, tiếp lấy rất nhanh hắn phát hiện tiền phương xuất hiện một đoàn đoàn bóng đen, những bóng đen kia phi thường cao lớn, giống như là từng tòa tiểu sơn. Bóng đen càng ngày càng gần, Lê Thúc rốt cục thấy rõ ràng, kia là từng cái cự đại thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân nhìn liền thành một khối, phía trên có phù văn lấp lánh, cũng có khí lưu vờn quanh, rõ ràng là rất cao cấp khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Lê Thúc trong tay thiết côn đột nhiên quét qua, đối một cái thạch đầu nhân đập tới. Không thể không nói Lê Thúc lực công kích rất cường đại, một côn này nện ở thạch đầu nhân trên đầu kia thạch đầu nhân đầu thoáng cái bạo liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thạch đầu nhân đầu bạo liệt lại không có nghĩa là thạch đầu nhân bị hủy diệt. Thạch đầu nhân thiết quyền đập ầm ầm đến, bởi vì nắm đấm quá lớn, Lê Thúc vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thạch đầu nhân lực công kích không tính cường đại, chỉ là đem Lê Thúc cho đập bay, có chút khí muộn thôi, đều không thể để Lê Thúc thụ thương. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc vừa mới bị nện hạ xuống, phía dưới hơn 10 đạo đạo bóng đen bay vụt mà đến, lại là từng cái phi thường nhỏ hoang thú thoạt nhìn như là lão thử. Răng phi thường sắc bén, xông lên Lê Thúc trên thân thể, liền muốn loạn gặm. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể khí lưu màu xanh hóa thành từng thanh tiểu kiếm nhanh chóng vờn quanh, những cái kia tiểu thú toàn bộ bị đánh bay, một cái đều không thể tiến thân. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc thân thể bay vụt mà lên, thiết côn quét ngang đem xông tới hai cái thạch đầu nhân đập bay. Nội tâm của hắn kìm nén hỏa, Lục Ly không dám công khai cùng hắn chính diện khai chiến, sẽ chỉ làm cái này trùng hạ ba lạm thủ đoạn hắn giống giận. Lục Ly, là cái gia môn tựu quang minh chính đại đi ra đánh một trận, làm những này mánh khóe sẽ chỉ làm bản tọa xem thường đến ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chê cười, Lục Ly thanh âm rất nhanh vang lên, cũng rất mờ mịt căn bản là không có cách phán đoán tại phương hướng nào, hắn cười nhạo. Ngươi là nhị trọng thiên cường giả, ta chỉ là thần giới một tiểu nhân vật. Ngươi sống đã bao nhiêu năm, ta Lục Ly xuất sinh đến bây giờ không đủ trăm năm, vẫn là theo nhân gian phi thăng lên tới. Chúng ta trước đó hoàn toàn không ngang nhau, quang minh chính đại đối chiến, cái này đối ta công bình sao, ngươi muốn mặt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lê Thúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp, Lục Ly nói là tình hình thực tế, song phương xác thực không ngang nhau, hắn đi chỉ trích Lục Ly rất không có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng bởi vì Lục Ly là đê vị mặt võ giả, này mới khiến Lê Thúc cảm giác được biệt khuất. Như vậy cũng tốt, so Tả Khâu lộ đi địa hoàng giới, lại bị địa hoàng giới một cái võ giả khiến cho đầy bụi đất, Tả Khâu lộ khẳng định hồi. Sẽ, biệt khuất nổi giận vô cùng. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên quang mang, tiếp lấy quang mang kia ở giữa không trung lộn vòng ba lần, cuối cùng hung hăng bổ vào Lê Thúc trên thân. Lê Thúc vừa mới đánh bay hai cái thạch đầu nhân, không kịp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc mặt ngoài khí lưu màu xanh bị chấn nát, Lê Thúc thân thể bị tạc bay ra ngoài, bất quá Lục Ly công kích đều không thể kích thương hắn. Chỉ là để hắn nội tạng bị chấn động, có một cỗ thổ huyết xúc động thôi. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly công kích một chiêu về sau, gặp vô pháp kích thương Lê Thúc quả quyết từ bỏ, hắn thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn thần sơn, sau đó cưỡi thần sơn bay mất. Lê Thúc giết không chết, Diêm Chân khẳng định cũng không giết chết. Hắn sẽ không lãng phí thêm thời gian, hắn đem mục quang khóa chặt một bên khác Tả Khâu Lộ cùng Thụy Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đầu tiên là bay đến Thụy Dương phụ cận, hắn thần niệm quét qua, phát hiện Thụy Dương tại thạch đầu nhân công kích đến đã vết thương chồng chất, người này là Thiên Cơ Các Thái Thượng Trưởng Lão, chiến lực cũng không vào thần bảng 10 vị trí đầu, thạch đầu nhân công kích rất cường đại, tăng thêm hoang thú phối hợp, hắn làm sao chịu nổi. Cảm nhận được một đạo thần niệm khóa chặt chính mình, Thụy Dương trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn kêu to lên. Lục Ly, đừng có giết ta, ta cam đoan lập tức lui ra ngoài U Yến chi địa, lại tại không cùng ngươi là địch. Ta có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, ngươi giết ta chúng ta Thiên Cơ Các khẳng định hồi. Sẽ, mời được nhị trọng thiên thế lực lớn, đến lúc đó ngươi hồi. Sẽ, phiền toái hơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, trả lời hắn là một đạo kinh thiên đao mang lộn vòng 3 lần, trọng trọng phách tại hắn trên thân. Lực phòng ngự của hắn kém xa, bỗng chốc bị chém thành hai bên, chết đến mức không thể chết thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cái này nhân tính cách liền là loài lừa, mắng lấy không đi, đánh lấy rút lui. Dùng Thiên Cơ Các thế lực sau lưng uy hiếp hắn, hắn hiện đã chọc tới một cái Hắc Viêm Điện, cũng không sợ nhiều trêu chọc mấy cái thế lực lớn. Lần này Tả Khâu Lộ mang theo 9 cái thần giới chí tôn, hiện tại còn lại 9 người đều đã chết, tương đương với tứ đại siêu thần thế lực đều đắc tội. Giống như còn lại tam đại thế lực phía sau nhị trọng thiên thế lực muốn hạ giới, hắn cũng ngăn không được, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly giết người xong về sau, lập tức tiến vào bên trong ngọn thần sơn, cái này thần sơn là Hồng Linh Thiên Bảo, coi như Lê Thúc cùng Diêm Chân đều rất khó đánh nát a, sở dĩ Lục Ly một công kích xong liền tiến vào thần sơn, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút. Kế tiếp Tả Khâu Lộ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, thần sơn lập tức hướng bắc mới bay đi, bên kia Tả Khâu Lộ đang bị thạch đầu nhân cùng hoang thú vây công. Lục Ly để Tiểu Lục đem tất cả khôi lỗi cùng hoang thú đều triệu tập đến đây, chính là vì tại cái này kéo dài càng lâu thời gian, để huyết linh nhi đi cải tạo tăng cường cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch đầu nhân cùng hoang thú công kích Tả Khâu Lộ miễn cưỡng có thể ngăn cản. Hắn vừa rồi cầu cứu không phải là bởi vì e ngại hoang thú cùng thạch đầu nhân, mà là sợ Lục Ly đánh lén. Đã nơi này có bố trí cửu tinh bàn biểu hiện Lục Ly liền tại phụ cận kia, Lục Ly khẳng định hồi sẽ đánh lén công kích. Vừa rồi Thụy Dương tiếng giống to truyền đến bên này, tiếp lấy chân trời sáng lên đao mang, hắn bên này đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Hắn biết Thụy Dương chết rồi, hắn cũng biết Lục Ly lập tức sẽ đến công kích hắn, sở dĩ hắn hô to. Lê Đại Nhân, Diêm Công Tử mau tới cứu ta, Lục Ly muốn giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng giống to của hắn vừa mới rơi xuống, Lục Ly thần niệm tựu khóa chặt hắn. Tả Khâu Lộ lập tức cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, để hắn toàn thân phát lạnh. Tả Khâu Lộ, đừng hô, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lạnh băng băng thanh âm vang lên, như tử thần kêu gọi. Tả Khâu Lộ thân thể run rẩy kịch liệt thoáng cái, hắn cắn răng nói ra. Lục Ly, ngươi muốn hiểu rõ một chút, ngươi giết chết ta, vậy ngươi và Hắc Viêm Điện cửu oán tựu triệt để kết. Đến lúc đó liền là không chết không thôi, kết cục của ta bản mệnh ngọc phù tại Hắc Viêm Điện có, đến lúc đó bọn hắn có lẽ sẽ điều động càng nhiều cường giả hạ giới, thậm chí tam kiếp thiên thần đều sẽ có, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Ngươi khác, đừng, vũ nhục ngươi ta trí thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lạnh băng băng lời nói truyền tới. Giết hay không ngươi, ta cùng Hắc Viêm Điện cửu oán đều tiếp xuống, kia hai cái Hắc Viêm Điện cường giả tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn chạy trở về nhị trọng thiên đi. Sở dĩ ta không đường có thể đi, chỉ có đưa ngươi cùng hai người kia giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Hắc Viêm Điện có thể hay không phái mạnh hơn võ giả hạ giới, vậy cũng không cần ngươi nhiều quan tâm, ta tự sẽ ứng phó. Ngươi đi đi, đi minh giới đi cùng ngươi tộc nhân thân nhân đoàn tụ đi. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sau khi nói xong, không còn có chần chờ, liên tục thả ra 3 lần giết địch quỷ trảm. Phối hợp thạch đầu nhân cùng hoang thú công kích Tả Khâu Lộ rốt cục gánh không được. Tại lần thứ 3 giết địch quỷ trảm bổ tới về sau, thân thể của hắn nổ thành huyết vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Khâu Lộ chết, giao diện cho điện thoại, cách chương.